Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 356. Nhãn lực mở ra dị không gian tránh ở bên trong, cái này không thể nghi ngờ chính là một cái cường đại ô quy xác. Không có ai tìm được kia dị không gian tại nơi nào. Dù sao những chuyện này quá mức quỷ dị, giống nhau dưới tình huống này chỉ có chờ đợi đối phương chủ động đi ra. Dựa theo Toby tính cách mà nói, giờ phút này hắn hẳn là thuộc về bản tâm hoạt bát hiếu động trạng thái. Dĩ nhiên là sẽ không để mặc cho một cái như vậy có mang Gekio Serinian người rời đi. Ấn theo hắn nghĩ pháp, thế nào cũng phải đem đối phương Serinian đạt được, bất kể là dùng để khai phá nhẫn thuật hoặc là dùng để thay thế. Đây đều là rất không tồi sự tình. Quả nhiên, không tới một biết thời gian hắn liền chạy đến, trực tiếp ngay tại Satoshi sau lưng, mười mấy cây kunai hất ra, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, một viên to đại hỏa cầu trực tiếp phun ra, trước mặt còn có mười mấy cây kunai. Satoshi lỗ tai động một cái cũng đã cảm giác, trực tiếp mở ra cương bì xoay người tiến lên. Hả? Toby đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lên, muốn chống cự sao? Vậy phải xem có hay không năng lực này. Chakra phát ra to lớn hơn, hỏa cầu đường kính trong nháy mắt tăng vọt đến khoảng 7 mét. Hô tương đương, không có có mảy may chần chờ, Uchiha Satoshi vọt thẳng vào bên trong, phía trước nhất kunai hung hăng đâm ở trên người hắn, lại chỉ nghe keng một tiếng, trực tiếp bị bắn ra. Sau đó, hắn chakra từ trong cơ thể tràn ra bao quanh thân thể. Nhiệt độ cao hỏa diễm tại không ngừng tiêu khiển chakra, có thể lại từ đầu đến cuối không có cháy đến thân thể của hắn. Lao ra hỏa cầu, Satoshi trực tiếp một cước đạp bay mà ra, hung hăng đá vào Toby trên mặt. Hào hỏa cầu thất bại, Toby càng bị hung hăng đá một cước, thẳng hướng nham thạch núi bên kia ngã xuống. Công kích có hiệu quả, Uchiha Satoshi tranh thủ cho kịp thời cơ, lôi thần chi nhận chém trên mặt đất, từ chỗ mũi kiếm hướng Toby phương hướng, nham thạch bỗng nhiên nứt ra một cái rộng lớn 2 mét liệt phân. Trong khe vô số lôi điện tứ ngược, Toby gương mặt gặp phải tập kích, một con mắt nhắm nhìn về phía cái khe kia, hung hăng một cắn răng, lại là một cái thần uy trốn vào trong dị không gian mặt. Lần này khiến Satoshi không thể không than thở hắn hèn mọn. Hắn Serinian rất đặc thù, trực tiếp xong câu ngọc mở ra Mangekyo, sử dụng thần uy không có bất kỳ hạn chế nào. Đây là muốn hâm mộ chết người tiết tấu a. Serinian có hạn chế là rất nhiều, tỉ như Uchiha Itachi Amaterasu, không ngừng sử dụng nói sẽ đưa đến thị lực hạ xuống. Cuối cùng mù, muốn đột phá loại này giới hạn, vậy cũng chỉ có thể đến Mangekyo Serinian. Loại này hạn chế dĩ nhiên là sẽ biến mất. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới một chuyện khác. Nhãn lực cường đại hay không quyết định Serinian có thể hay không khai phá ra càng cường đại hơn lực lượng, đồng thời đẳng cấp cao thấp vấn đề, giống như là một cái lãnh tụ một dạng, có thể lãnh đạo trực tiếp bên kia. Dựa theo bây giờ đẳng cấp mà nói, Mangekyo Serinian so Mangekyo cao một cái cấp bậc, như vậy là không có thể đối với hắn Mangekyo sinh ra áp chế. Học chung với như thế, Satoshi thoáng cái hứng thú, cặp mắt tìm kiếm đối phương tồn tại. Còn như Onoki cùng hai Jinchuriki hiện tại quấn Hidden cùng Kakuzu triển khai một phen tỷ đấu, dây dưa với nhau thoạt nhìn đến đánh một đoạn thời gian. Toby từ chức dị không gian mặt đi ra, hung hăng thở một cái. Uchiha Satoshi lực lượng mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí có thể nói ngay từ lúc cửu vĩ thời chiến sau khi cũng đã có chút đang chăm chú cái này. Người, có thể thì như thế nào có thể dự đoán được thời gian mười mấy năm? Ban đầu tiểu thí hài lực lượng đã cường đại như thế. Xem ra không thua chi ta a. Toby than thở một tiếng. Mangekyo điên cuồng xoay tròn tập trung đối phương. Bỗng nhiên, thân thể của hắn hung hăng run thoáng cái. Đây là cái gì con mắt? Cặp mắt là hai cây đan chéo cổ kiếm. Chung quanh cũng không phải quen thuộc tam câu ngọc, mà là ba cái màu đen vương miện. Ngay sau đó, tại còn chưa phản ứng kịp thời điểm hắn lại cảm thấy mình nhãn lực khó mà thi triển. Hoặc có lẽ là bị cái gì áp chế. Vượt qua Mangekyo lực lượng, Toby tâm lý điên cuồng giống to, vừa có mừng rỡ cũng có không cam lòng. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên lại có vượt qua hắn Mangekyo lực lượng. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đôi mắt này có thể dùng loại năng lực nào? Rất nhiều nghi vấn khiến hắn bắt đầu suy nghĩ miên man. Bây giờ Mangekyo tựa hồ không đính dụng. Chỉ có bản thân chakra có thể sử dụng mà thôi. Satoi đưa hắn biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Tại mở ra Mangekyo Serenian thời điểm liền thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động. Hiện tại, hắn ý tưởng đạt được xác minh. Mangekyo Serenian tuyệt đối có thể áp chế Mangekyo. Hơn nữa còn là phi thường trực tiếp dứt khoát áp chế. Cái này một cái xác minh khiến hắn mừng rỡ như điên. Dựa theo trong ký ức mà nói, sau đó quả thật cũng có người có thể mở ra Mangekyo Serenian. Nhưng là, nếu như mình đạt được cấp bậc càng cao hơn Serenian đây. Serenian tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn giới hạn với Mangekyo Serenian. Một cổ cường đại nhãn lực từ hắn trong đôi mắt chậm rãi tiết lộ ra. Nhãn lực là một loại rất kỳ lạ lực lượng, tựa như vô hình, vừa tựa như hữu hình, phi thường kỳ diệu. Loại lực lượng này vừa xuất hiện, trên bình đài người không tự chủ gặp ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Đó là cái gì lực lượng? Thế nào như thế quái gì? Tại loại lực lượng này xuất hiện một khắc kia, tinh thần bọn họ lại có chút hoảng hốt, tựa hồ bị cái gì cho kềm chế một dạng. Người thống trị, Mangekyo Serenian mở ra, vậy cũng không cần nói gì nữa. Trực tiếp người thống trị sử dụng, đem đối phương tinh thần áp chế ở trong cơ thể chỗ sâu nhất. Trực tiếp khống chế thân thể đối phương. Tư tưởng, Toby thân thể rung một cái, lập tức đứng tại chỗ mặt không chút thay đổi. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy quái gì, xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi Uchiha Satoshi cặp mắt chuyển động một cái. Người này làm sao lại bất động? Chẳng lẽ là cặp mắt kia lực lượng? Tại Uchiha Satoshi dưới sự khống chế, Toby chậm rãi hướng hắn đi tới. Một chút phòng ngự cùng công kích tư thái cũng không có. Cái này làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Ngay cả Uchiha Obito như vậy cao thủ cũng có thể khống chế sao? Toby từng bước một đi tới, dựa theo Uchiha Satoshi ý tứ ngoan ngoãn tại trước người hắn 5 mét vị trí dừng lại. Điểm này khoảng cách muốn phát động bất kỳ công kích, chỉ trong nháy mắt là có thể hoàn thành, coi như là sử dụng thần uy trốn cũng không kịp. Cẩn thận chu đáo lấy đối phương, màu vỏ quýt xoắn ốc mặt nạ đưa hắn gương mặt bao phủ lại. Căn bản là không thấy rõ đối phương dung mạo ra sao. Đưa tay ra hướng đối phương mặt nạ bắt đi. Nhưng mà, vừa lúc đó Toby thân thể lần hai rung một cái. Vậy mà cặp mắt bộc phát ra một dạng thần thái. Vậy mà nhanh chóng lui về phía sau. Thoáng cái tham gia Kakuzu cùng Hidden trong chiến đấu. Kéo lên hai người tay đi xa xa chui đi. Biến cố này khiến Satoshi ngẩn người một chút. Người thống trị bị phá giải. Uchiha Obito, người không khỏi cũng quá liều. Liều mạng dùng một cái Serenian làm giá tới tránh thoát người thống trị. Đúng là đủ dũng mãnh a. Không cần đuổi. Thấy Unoki đám người nghĩ đuổi theo đi. Satoshi nhất thời mở miệng ngăn cản. Cái này chú định là muốn không đuổi kịp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,